không cần trợn mắt, vô hạn, tác giả, Tam Thiên Đại Mộng Tự Bình Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 57. Lăng Tố nói được quả nhiên không sai, nếu giấc ngủ trạng thái cũng đủ hảo, trong mộng tiềm thức trạng thái cũng đủ ổn định, người sẽ thực dễ dàng quên chính mình đã làm mộng. Chỉ nhớ rõ chính mình ngủ một giấc ngon lành, Trang Điệt một giấc này liền ngủ đến phi thường hảo. Hắn hoàn toàn không nhớ kỹ chính mình đều mơ thấy cái gì. Là bị bụng đói kêu vang đói khát cảm đánh thức. Phải nghĩ biện pháp lộng tới đội trưởng này trương giường thẻ bài cùng kích cỡ, Trang Điệt vui sướng. Mà thân cái lười eo, thần thanh khí sảng bò dậy. Hắn không có thể xách theo dương hành lý hồi ký túc xá. Bị Lăng Tố khấu lưu ở văn phòng ăn bữa cơm, lại bị kéo đi tiểu ban công hô hấp 2 cái giờ mới mẻ không khí, xác nhận đội viên đã hoàn toàn tiêu. Thực, hôm nay lượng vận động cũng đã đạt tiêu chuẩn. Lăng Tố mới lãnh Trang Điệt về tới công tác khu, Trang Điệt nằm tiến khoang ngủ. Hắn lần đầu tiên ở thanh tỉnh hình thức hạ tiến vào cá nhân mộng vực. Liền phát hiện mộng vực nhiều không ít đồ vật. Notebook thượng còn nhớ đầy có thể nhận thầu một toàn bộ chợ đêm kỹ càng tỉ mỉ thực đơn, Trang Điệt. Phủng notebook, từ đầu tới đuôi tỉ mỉ nhìn 2 lần, giờ khắc này hắn tâm thái thậm chí có điểm thành kính. Đây là cái gì chỉ có ở mộng tưởng mới có thể thực hiện cảnh tượng. Từ thể cảm đi lên nói, Trang Điệt chính là thống thống khoái khoái ngã đầu một giấc ngủ đến tự nhiên tỉnh. Ăn bữa cơm, bị lôi ra môn chơi 2 cái giờ. Sau đó vốn dĩ nhiều đến khủng bố tác nghiệp, liền chính mình tất cả đều hiểu chuyện mà viết xong, Trang Điệt bỗng nhiên trước nay chưa từng có mà. Cảm nhận được cảnh trong mơ mị lực, nếu ở hắn đi học thời điểm có thể gặp được loại sự tình này, nhất định sẽ đem chính mình sở hữu tiền mừng tuổi móc ra tới. Mua một chương có thể ở trong mộng chính mình làm bài tập giường. Đem quý giá kỳ nghỉ thời gian toàn tiết kiệm ra tới chơi game, Trang Điệt mở ra ba lô. Đem tạp dề cùng thực đơn cùng nhau nhét vào đi thu hảo, từng có phía trước gặp nạn giáo huấn. Trang Điệt lại thay đổi cái công năng càng toàn, phân khu càng rõ ràng ba lô. Hắn đem tua vít đặt ở lôi kéo khai khóa kéo là có thể bắt được địa phương. Lại đem sơ mi trắng đơn độc thu vào sẽ không làm dơ thu nạp túi, làm xong này đó. Hắn mới click mở màn hình ảo. Xem xét nổi lên chính mình phía trước chưa kịp nghiệm thu phần thưởng, làm Trang Điệt có chút kinh. Hỉ chính là, tại đây một đám bị trực tiếp thả xuống tiến tư nhân mộng vực khen thưởng. Trừ bỏ tam kiện gia cụ, giống nhau đạo cụ, cư nhiên lại làm hắn tìm được rồi một kiện có chứa đặc thù thuộc tính trang phục loại vật phẩm. Gia cụ, chơi đoán số vĩnh viễn không chịu thua gương, nổi trận lôi đình thùng rác. Tuyệt không cho phép bị xem nhẹ tiểu đêm đèn. Đạo cụ, trò đùa dai vỏ chuối. Giả dạng, trang phục, lừa gạt sư cà vạt. Này đó đạo cụ đều yêu cầu cùng hắn bản nhân tiến hành trói định. Cho nên trực tiếp bị đầu nhập vào Trang Điệt tư nhân mộng vực đương hắn chạm vào mỗi loại đồ vật khi. Kia mặt trên bám vào mỏng manh bạch quang cũng hoàn toàn tan đi. Này liền đại biểu như vậy vật phẩm đã ký lục Trang Điệt cá nhân mộng văn. Vô pháp lại chuyển tặng hoặc là tạm mượn cho người khác sử dụng, xem ra chỉ cần lựa chọn liên trừ. Liên có rất lớn xác suất trừ đến có tổ hợp tính chất vật phẩm. Về sau có thể cùng đơn trừ luân phiên, đã có thể trừ đến trang phục, cũng có thể không bỏ lỡ thích hợp đơn phẩm, Trang Điệt dần dần thăm dò rút thăm chúng thưởng tre. Giấu quy luật, lấy ra notebook nhớ kỹ, còn muốn nhiều dán một dán đội trưởng. Hắn thu hảo vờ. Một bàn tay bối ở sau người, chậm rãi đi đến kia mặt một người cao gương to trước. Sấn này chưa chuẩn bị đột nhiên ra cái kéo, trong gương hình ảnh cùng hắn hoàn toàn đồng bộ. Cũng lượng ra một cái kéo, Trang Điệt đột nhiên phản ứng lại đây chính mình lâm vào tư duy hình thái. Xoa xoa tóc, có điểm nhụt chí. Cái gì nha, này còn không phải là bình thường gương sao? Nếu trong gương hình ảnh trước sau đều sẽ cùng chiếu gương người bảo trì nhất trí. Chơi đoán số kết quả tự nhiên liền vĩnh viễn đều sẽ là thế hòa. Cũng thật là vĩnh viễn không chịu thua, không sai, Trang Điệt sở dĩ sẽ sinh ra không hề tất yếu chờ. Mong, vẫn là bởi vì này tam dạng gia cụ đặt ở cùng nhau liền rất như là một cái bạo tính tình tổ hợp. Thoạt nhìn liền có đột nhiên bạo tẩu lên nhà buôn tiềm chất, ở trang điệp tưởng tượng. Này mặt gương hẳn là cái loại này, một khi ở chơi đoán số trong lúc thi đấu thua. Liền sẽ phẫn nộ mà bắt đầu tự mình phân liệt. Thẳng đến đem toàn bộ không gian đều biến thành gương mê cung. Không hề phong độ mà vây khốn đối thủ thẳng đến thắng hạ chơi đoán số mới thôi loại hình, hắn có chút đần độn, chỉ huy chùm tia sáng đem gương phóng hảo. Lại đi nhìn dư lại hai dạng, cùng phía trước trừ đến mới tinh chế thức gia cụ bất đồng. Bãi ở trang điệt trước mặt nửa người cao thùng rác cùng bàn tay đại tiểu đêm đèn. Đều đã có không ít mài mòn cùng va chạm. Ở thị giác hiệu quả thượng liền cho người ta lấy rõ ràng bão kinh phong xương tang thương cảm nổi. Trận lôi đình thùng rác ghi chú. Nguyên bản là cẩn trọng bảo vệ môi trường thùng rác. Nhân tu lộ mà liên tục bị dỡ bỏ 3 lần. Về hưu sau 1 lần nữa chát phấn lại vào nghề. Hy vọng có thể ở cố định hoàn cảnh trung an hưởng lúc tuổi già. Đặc thù nhắc nhở. Vĩnh viễn không cần ở nó trước mặt làm ra không yêu quý hoàn cảnh vệ sinh. Tì chỗ loạn ném rác rưởi hành vi. Tuyệt không cho phép bị xem nhẹ tiểu đêm đèn ghi chú. Nguyên bản trang bị ở mỗ thương trường thang lầu chỗ ngoặt. Bởi vì quá không chớp mắt mà bị liên tục đá tới rồi 99 thứ. Giận mà phản sườn. Một lần nữa trang bị liếc mắt một cái là có thể bị tìm được bóng đèn. Đặc thù nhắc nhở. Từ nay về sau. Không có bất luận kẻ nào có thể xem nhẹ nó. Không có. Trách không được muốn cùng ta cá nhân mộng văn chói định, trang điệt lần thứ 2 nhắc tới hứng thú. Chỉ huy chùm tia sáng đem thùng rác an trí hảo. Xem ra gia cụ kỳ thật cũng chia làm lượng sản cùng đặc biệt khoan. Đội trưởng cái kia nóc nhà hẳn là cũng là loại tình huống này, trang điệt kỳ thật vẫn luôn có điểm. Tò mò, Lăng Tố vì cái gì chịu đựng lâu như vậy mưa dột nóc nhà. Cũng không đem nó từ mộng vực chung đổi đi hoặc là tháo dỡ xuống dưới, hắn phía trước nhịn không? Được muốn hỏi, lại lo lắng này phiến nóc nhà cùng Lăng Tô có cái gì ly kỳ khúc chiết bất kham cùng người khác nói. Chuyện cũ, mấy fan do dự dưới. Trước sau không có tìm được thích hợp cơ hội, hiện tại xem ra. Lăng Tô cái kia nóc nhà chỉ sợ cũng là đặc biệt khoan. Không chỉ ở bị trừ chung nháy mắt liền cùng Lăng Tố bản thân mộng văn mạnh mẽ chói định. Còn ưng thuận vĩnh viễn sẽ không bị dỡ bỏ, linh tinh mộng tưởng. Mà kén cũng khẳng khái mà thỏa mãn nguyện vọng này. Nóc nhà cùng kén đều thực vừa lòng. Chỉ có Lăng Tố bị thương mộng vực cứ như vậy hoàn thành, trang điệt có cái tân to lớn lý tưởng. Hắn quyết định ở chính mình mộng vực phân ra một cái không mưa dột phòng. Cấp đội trưởng làm lâm thời văn phòng, dùng để viết phó đội trưởng muốn kiểm điểm, vẫn là đến nhiều làm nhiệm vụ. Lại tích cóp một tích cóp rút thăm trúng thưởng số lần. Trang điệt chỉ là kéo ra gia cụ thường quy mua sắm giao diện. Đơn giản nhìn vài tờ, liền bay nhanh che khẩn chính mình tiền bao. Rút thăm trúng thưởng hiệu suất so mua gia cụ cao nhiều, lần sau tích cóp đủ 100 liền trừ. Hắn chuẩn bị toàn dùng tại gia cụ hạng nhất thượng. Tranh thủ có thể tích cóp ra mấy gian giống dạng nhà ở, trang điệt nhớ hảo kế tiếp quy hoạch. Lại về tới màn hình ảo trước, tiếp tục mở ra đạo cụ tình hình cụ thể và tỉ mỉ trang, đạo cụ. Cho đùa dai vỏ chuối. Sử dụng phương pháp, dùng nhanh nhất tốc độ ăn luôn chuối. Sau đó đem ra ném văng ra. Nó sẽ chính mình tìm được mục tiêu sau lưng đế. Trạng thái, tuy rằng rất giống dùng một lần đạo cụ. Nhưng chúng ta có vô số chuối. Thuyết minh, cao su cùng bó củi tĩnh cọ sát hệ số là 0.4 trừ 0.5. Cùng xi măng tĩnh cọ sát hệ số là 0.3. Cùng mặt băng cọ sát hệ số thấp đạt 0.15. Mà vỏ chuối có tư cách cao ngạo mà bể nghễ hết thảy ở dẫm đạp nháy mắt. Nó ở mộc trên sàn nhà cọ sát hệ số chỉ có 0.07. Ghi chú. Đừng làm nổi trận lôi đình thùng rác trên mặt đất nhìn đến nó. Nếu không ly thùng rác gần nhất người sẽ tao ngộ một hồi dài đến 10 phút cực hạn đuổi giết. Trang điệt ánh mắt sáng lên, hắn cho rằng gia cụ táo bạo tam kiện bộ cũng đã là cái hoàn chỉnh. Trang phục, không nghĩ tới đạo cụ cũng có liên hệ. Thậm chí còn có thể tổ hợp ra một bộ thoạt nhìn liền phi thường cường lực tổ hợp kỹ, cho dù không. Suy xét đạo cụ tự thân hiệu quả thêm thành. Chỉ cần đem muốn hãm hại mục tiêu dẫn tới thùng rác bên cạnh. lại bay nhanh ăn luôn một cây chuối. Liền có thể kích phát thùng rác che giấu kỹ năng, duy nhất có điểm đáng tiếc chính là Trang Điệt tựa hồ không có điều kiện khiêng thùng rác đi ra ngoài làm nhiệm vụ. Mặc kệ nói như thế nào, vẫn là cái thực không tồi phòng vệ tính tổ hợp, Trang Điệt còn nhớ rõ bỗng nhiên mở cửa tiến vào tiểu đội phòng họp kia hai người. Hắn đối tổng bộ tình huống không hiểu biết, nhưng thoạt nhìn đối phương tựa hồ có quyền lợi tùy thời tiến vào hạ cấp nửa mở ra mộng vực đến nỗi tư nhân mộng vực, tuy rằng trên nguyên tắc tuyệt đối không cho phép xâm phạm. Nhưng mộng vực liên thông tình huống đã càng ngày càng thường xuyên. Cho dù tân quy định luôn mãi cường điệu quá cấm tự mình liên thông mộng vực, nhưng âm thầm thành lập một hai điều thông đạo sớm đã không phải cái gì việc khó, nếu là chính mình. Bí mật căn cứ, nhiều một phân bảo đảm tổng không có sai, Trang Điệt từ đãi xác nhận chùm tia sáng lấy ra chuối. Cầm ở trong tay nhìn nhìn, nguyên cây chuối thoạt nhìn thường thường vô kỳ. Liền cùng bình thường mới mẻ chuối không có bất luận cái gì khác nhau. Đại khái chỉ có ở dùng ăn lúc sau mới có thể kích phát vỏ chuối uy lực chân chính, Trang Điệt kéo ra. Ba lô ngăn giữ tươi. Đem chuối bỏ vào đi, hắn hiện tại dùng tân ba lô kỳ thật cũng là giống nhau trang bị loại đạo cụ. Hoa Trang Điệt 899 khen thưởng điểm. Giá cả ngẩng cao. Nhưng hiệu quả cũng so với phía trước bình thường ba lô hảo ra quá nhiều, nó bên trong dung lượng thập phần dư giả, chi kỳ phân cách ra bất đồng khu vực. Nếu tương lai không gian không đủ dùng, còn có thể lại sung tiền thăng cấp, ba lô cùng Trang Điệt bản nhân mộng văn chói định. Vĩnh viễn sẽ không đánh rơi. Ở ngày thường có thể lựa chọn che giấu hình thức, yêu cầu thời điểm trực tiếp thông qua hậu trường gọi ra, càng quan trọng là nó tạo hình vẫn là bảo nhưng mộng tiểu trí ba lô cùng khoản. Mặt trên có một cái so tạp khâu mặt trang sức. Còn tặng một cái tuy rằng không dùng được nhưng phi thường huyễn khốc tinh linh cầu. Trang Điệt đứng ở tiêu phí chủ nghĩa trong vực sâu. Sửa sang lại hảo ba lô. Vẫn là nhịn không được lấy ra cái kia đỏ trắng đan sen cơ sở khoản tinh linh cầu. Ở trong tay qua lại đùa nghịch lên, đây là hạn lượng khoản. 10 ngày sau liền hạ giá. Về sau nói không chừng cũng sẽ không phục khắc, hắn một bên chuyên tâm chơi cầu. Một bên không ngừng an ủi chính mình. Liền lúc này đây, về sau lại mua đạo cụ nhất định mua mộc mạc cơ sở khoản. Trang Điệt dựa theo thuyết minh, thử dẫn vào một chút tinh thần lực. Làm tinh linh cầu tại bên người nổi lơ lửng quay tròn chuyển vòng, loại trò chơi này tại lý luận thượng cũng có thể rèn luyện bản nhân tinh thần lực. Tuy rằng vô pháp tăng lên tổng sản lượng, nhưng có thể gia tăng đối tinh thần lực khống chế. Ở kích phát kỹ năng cùng mở gia tăng khi giảm bớt tinh thần lực tiêu hao. Tuy rằng loại này giảm bớt cơ hồ có thể xem nhẹ bất kể. Bản nhân thậm chí đều không thể cảm giác ra tới là được, có rất nhiều sang quý thả huyễn khóc. Mua tới sau cơ bản không có gì dùng thương phẩm, đều sẽ cho chính mình phụ gia thượng loại này thuyết minh. Làm người tiêu thụ ấn bất chi bất giác bị đào rỗng tiền bao khi tại tâm lý thượng có thể hơi chút hảo quá một ít. Trang Điệt rất rõ ràng đạo lý này, nhưng hắn ý chí kiên quyết mà làm bộ không có nhận thấy được. Rất có hứng thú địa điểm khai tiếp theo kiện đặc thù thuộc tính giả dạng lừa gạt sư cả vạt phân loại nhận chi điều chỉnh giả dạng điều kiện, tổng phải có một kiện giống dạng áo sơ mi đi. Hiệu quả: chỉ cần đánh thượng này căn cà vạt, người liền có thể dễ dàng đã lừa gạt bất luận kẻ nào. Cũng bao gồm chính ngươi. Nhưng thỉnh nhớ kỹ, lừa gạt là muốn trả giá đại giới. Đặc tính, đeo sau mỗi giây cố định tiêu hao một điểm tinh thần lực. Trang Điệt riêng click mở ghi chú lật vài tờ. Phát hiện không có tinh thần lực tiêu hao hạn chế. Cũng không có mặt khác bất luận cái gì càng phức tạp quy tắc, nói cách khác. Chỉ cần trang bị thượng cái này đạo cụ, bất luận có phải hay không sử dụng nó, lừa gạt hiệu quả, đều sẽ lấy cố định tốc độ tiêu hao tinh thần lực. Hơn nữa, loại này tiêu hao sẽ không ở tinh thần lực khô kiệt khi tự động đình chỉ. Trang Điệt trước mắt tinh thần lực tổng sản lượng là 100, ở mãn huyết trạng thái hạ, dài nhất có thể sử dụng khoảng chừng nửa phút, vượt qua 90 giây cũng liền ý nghĩa hắn tinh thần lực đã rớt đến 10%. Nhất định sẽ lâm vào hôn mê trạng thái, vô pháp tự hành giải trừ trang bị. Cho nên này đã là trước mắt sử dụng thời gian cực hạn. Chẳng qua, này cà vạt tuy rằng coi như là trang điệt trước mắt nguy hiểm nhất đạo cụ. Hiệu quả lại cũng đồng dạng không dung khinh thường, nó áp dụng phạm trù so sơ mi trắng càng quàng. Thậm chí khả năng cùng trang điệt kia cái áo sơ mi phối hợp sử dụng càng quan trọng là nó còn có thể điều chỉnh đeo giả tự thân nhận chi, thượng một giấc mộng vực. Bọn họ ở tàu ngầm ngoại tình hiểm khi, nếu trang điệt có thể ở nhận chi chết đuối nháy mắt trang bị thượng này cà vạt, liền có thể mạnh mẽ xoay chuyển chính mình nhận chi. Tranh thủ đến dài nhất khoảng chừng nửa phút an toàn thời gian, có trong khoảng thời gian này. Đã cũng đủ trang điệt thong dong mà ở ba lô tìm ra tua vít. Trang điệt không có tùy ý xử trí này cà vạt. Hắn đem cà vạt cùng sơ mi trắng cùng nhau phóng hảo. Chuẩn bị quay đầu lại tìm đội trưởng cẩn thận tham thảo càng nhiều cách dùng. Cuối cùng click mở màn hình ảo thượng vẫn luôn không có sử dụng đại đĩa quay, đây là giải khóa thanh. Kỹ năng khen thưởng, có thể rút ra hạng nhất miễn phí vĩnh cửu ngay sau đó kỹ năng, trang điệt kỳ thật rất muốn trừu đến. Cùng Lăng Tố cùng khoản tiểu ngọn lửa, hắn đối với trước mặt đại đĩa quay, có điểm do dự muốn hay không trước tích cóp lên, lại đi tìm Lăng Tố cọ cọ vận khí. Còn ở châm trước, Tống Hoài Dân thông tin xin bỗng nhiên nhảy ra tới, trang điệt theo bản năng ấn tiếp nghe. Vừa lúc đụng tới màn hình ảo. Chiếm cứ toàn bộ màn hình đại đĩa quay tùy theo bắt đầu chậm rãi chuyển động, ở trừ kỹ năng. Tống Hoài Dân liếc mắt một cái nhận ra cái kia đĩa quay. Xin lỗi nói, quấy rầy ngươi, nghỉ ngơi đến thế nào? Trang Điệt gật gật đầu. Thực hảo, hắn nguyên bản liền có chút do dự. Cái này không cần dối dám, đảo cũng không có gì đáng tiếc. Phó đội trưởng, có nhiệm vụ, xem như... Có cái có điểm phiền toái mộng vực, Tống Hoài Dân gật gật đầu. Chúng ta phái đi hai tổ đội viên. Cũng chưa có thể thuận lợi xử lý. Vừa rồi bị kén cưỡng chế rời khỏi. Lăng Tố chuẩn bị đi xem, Trang Điệt gật gật đầu. Thu hảo tinh linh cầu. Ta cũng đi, không nóng nảy. Hắn còn ở đuổi kịp một phần muốn giao cho tổng bộ báo cáo. Còn muốn vài phút, Tống Hoài Dân điều chỉnh hạ màn hình ảo thị giác. Kỹ năng không phải còn không có rút ra sao? Loại này tặng không kỹ năng thông thường đều thực dâu ria. Tống Hoài Dân lúc trước liền trừ đến cái, gặp chuyện bất bình một tiếng giống, kỹ năng. Hiệu quả là đứng ở tại chỗ giống to kêu to có thể cho mặt đường san bằng độ gia tăng 50%. Vẫn luôn áp đáy hòm trước nay vô dụng quá, Tống Hoài Dân cũng đối Trang Điệt vận khí có điều nghe. Thấy, hắn là trực tiếp tới tìm Trang Điệt. Còn chưa có đi tiểu đội phòng họp, tâm thái còn thực nhẹ nhàng, nhìn xem có thể rút ra cái gì. Hai người nói chuyện với nhau khi, đại đĩa quay kim đồng hồ đã bắt đầu giảm tốc độ. Chậm rãi ngừng ở tiểu đến không thể lại tiểu nhân một cách nội, kỹ năng. Tàng miêu miêu, kích phát điều kiện, ở trong lòng mặc số 3, 2, 1, tiêu hao, 10 điểm tinh thần lực, thoạt nhìn không tồi. Tống Hoài Dân xem qua không ít đội viên trừ đến kỹ năng. Đã rất có kinh nghiệm. Hơn phân nửa là điều tra tương quan. Còn có thể thêm chút phòng ngự. Lời còn chưa dứt, lấy Trang Điệt vì trung tâm. Một mảnh thình lình xảy ra hắc ám nháy mắt bao phủ toàn bộ mộng vực, thông tin hình ảnh chợt toàn hắc. Tống Hoài Dân trong lòng mạc danh nhảy dựng. Đang muốn dò hỏi Trang Điệt cụ thể tình hình. Bỗng nhiên bị một đạo có thể so với hạch bạo mãnh liệt ánh sáng vững chắc mà hoảng vào đôi mắt. Tống Hoài Dân trước mắt nháy mắt chỉ còn lại có trắng bóng một mảnh. Cái này kỹ năng là dựa vào đem người hoảng hạt tới trốn miêu miêu sao? Trang Điệt tâm tình cũng có chút phức tạp. Không phải, hắn kỳ thật mới vừa ở trong lòng đếm ngược ba cái số. Còn không có tới kịp bắt đầu trốn. Tiểu đêm đèn liền ở trong bóng tối không dung xem nhẹ mà lượng thành nhất lộng lẫy tinh, Trang Điệt. Đem tiểu đêm đèn hái xuống. Nhét vào tinh linh cầu khấu nghiêm. Cất vào ba lô chỗ sâu nhất, ta chuẩn bị tốt. Tùy thời có thể tiến nhiệm vụ. Trang Điệt cõng lên ba lô. Ngoặc kép, phó đội trưởng. Thông tin hình ảnh là trống không, Tống Hoài Dân không ở một khác đầu. Hắn tạm thời gián đoạn thông tin. Đẩy cửa đi tìm cách vách mộng vực Lăng Tố muốn thuốc nhỏ mắt. Hết chương.